Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh bất đắc dĩ thở dài. Trịnh Thư Vân cũng nhiều sức sống thật đó. Tập luyện suốt cả buổi sáng, đến tối không chịu ở trong nhà nghỉ ngơi, vậy mà còn đi ra ngoài chơi đùa nữa. Cô ấy đến một mình sao? Chị Dung lắc đầu nói. Lúc tôi nhìn thấy cô ấy thì bên cạnh cô ấy còn có một cô gái khác nữa. Nhưng mà tôi không quen mặt. Diệp Ninh cũng chỉ giới thiệu cho chị ta biết một thành viên trong đoàn văn công là Trịnh Thư Vân. Nhưng mà hình như bầu không khí bên ngoài không được bình thường cho lắm. Nhưng rốt cuộc không bình thường chỗ nào thì chị ta cũng không nói rõ được. Cho nên lúc nãy chị ta mới do dự không biết có nên nói cho Diệp Ninh biết chuyện nhỏ này hay không. Diệp Ninh nghĩ người có thể đi cùng Trịnh Thư Vân đến đây chắc chỉ có Lý Mạn Mạn. Hoặc là một người bạn nào khác, cho nên cũng không quá để ý đến. Dù sao Trịnh Thư Vân đến chỗ này nghe cô hát không phải chỉ một hai lần. Nếu nghi ngờ thì chắc chắn cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Được rồi, tôi biết rồi. Cô lên tiếng, chuẩn bị lên sân khấu. Chị Dung thấy hình như cô cũng không quá để ý đến chuyện này. Cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi. Giờ phút này, đại sảnh phòng ca múa, ngoại trừ một ít khách quen bình thường ra, còn có một ít gương mặt xa lạ khác, mà trong số đó, có một ít gương mặt làm người ta không thể nào bỏ qua được. Ghế lô mà bọn họ ngồi không hề gọi rượu, cũng không có bất cứ hành vi giải trí vui đùa gì. Chỉ yên lặng nhìn phần trình diễn trên sân khấu và đám người liên tục vặn vẹo dưới sàn nhảy. Mấy người này đến phòng ca múa từ 10 phút trước, vừa ngồi xuống đã lập tức bị Mục Văn Hảo chú ý đến. Mục Văn Hảo cố ý gọi vệ sĩ bên cạnh đến, nhỏ giọng ra lệnh gì đó. 5 phút sau, vệ sĩ nhanh chóng đi đến bên cạnh Mục Văn Hảo báo cáo. Mục Văn Hảo lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng lại nhìn thoáng qua những người đó, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ, đi vào hậu trường báo cho Diệp Tử, tối nay đừng lên sân khấu. Anh ta vừa nói xong, tiếng MC giới thiệu chương trình đã vang lên, sau khi nhận ra bản thân đã chậm một bước, sắc mặt anh ta lại càng thêm nặng nề, lập tức ra lệnh gì đó với vệ sĩ. Vệ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đi vào hậu trường. Mục Văn Hạo đảo mắt lại nhìn về những người đó. Lúc nãy vệ sĩ đã đi xác nhận thân phận của bọn họ. Người phụ nữ ngồi ở vị trí chính giữa mấy người này lại là đoàn trưởng đoàn văn công Lâm Thanh. Hơn nữa không chỉ có đoàn trưởng công Lâm Thanh đến mà bên cạnh chị ta đều là các lãnh đạo bộ môn khác trong đoàn văn công. Mục Văn Hảo biết rõ dựa theo thân phận của bọn họ thì chắc chắn sẽ không đến phòng ca múa mua vui. Nếu không đến chơi, vậy mục đích chỉ còn lại có một cái. Đó chính là Diệp Ninh. TBCD vào đầu óc thông minh của Diệp Ninh. Nếu cô trăm phương nghìn kế muốn che giấu thân phận thì đoàn văn công sẽ không xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào mới đúng. Xem ra tối hôm nay chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Cho nên mới làm cho mấy người này nghe được phong thanh gì đó. Tuy rằng đây đều chỉ là suy đoán, nhưng Mục Văn Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hiện tại đã không thể cản Diệp Ninh lên sân khấu nữa. Tiếp theo mọi chuyện sẽ phát triển đến trình độ nào, đến cả anh ta cũng không thể khống chế được. Nhưng mà có một việc Mục Văn Hạo lại vô cùng chắc chắn. Đó chính là anh nhất định có thể bảo vệ được người anh muốn bảo vệ. Tiếp theo đây, mời mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón cô Diệp Tử lên sân khấu. Khoảnh khắc Diệp Tử xuất hiện, toàn bộ đại sảnh phòng ca múa đều vang lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Một lúc sau, Diệp Ninh bước từng bước không nhanh không chậm, chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay như thế. Cách chương.